Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 23, người có phải hay không phương diện không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Người muốn cùng Tô Dục Thanh tra án. Kim Đường chủ từ phá ngang câu chuyện nhảy dựng lên. Hai mắt trợn lên, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Vương Đinh. Phảng phất hắn nghe được chuyện không thể tưởng tượng được trên thế giới. Người nói nhỏ một chút. Vương Đinh che lại lỗ tai, lùi ra phía sau hai bước. Người mau đem tay ta chấn điếc cả rồi. Kim Đường chủ ôm quyền xin lỗi, hạ giọng nói, tả hộ pháp chuộc tội, thuộc hạ chỉ là sợ trong đó có âm mưu, đối tả hộ pháp thấy bất lợi. Nhà ta tả hộ pháp như vậy trắng nõn mạo mỹ, ai biết tên kia Võ Lâm Minh chủ có ý đồ gì. Ngươi đây là không tín nhiệm thực lực của ta. Chấm, Vương Đinh không biết Kim Đường chủ chân thật ý tưởng, còn tưởng rằng còn hắn sẽ chết ở trong tay Tô Dục Thanh. Liền tính hắn võ công cao cường, cũng không dễ dàng giết ta. Chấm, vui đùa cái gì chứ? Hữu hộ pháp cho hắn hộp này. Ngân châm muốn mạng này của ngươi, đã nằm trong tay áo của hắn. Bị chọc giận cho nóng này liền tính đối phương là Võ Lâm Minh chủ ta cũng sẽ phóng. Ta không phải cái ý tứ này. Chỉ là, Kim Đường chủ, ta biết ngươi là lo lắng ta. Chấm, Vương Đinh xem Kim Đường chủ mặt trướng đến đỏ bừng lại từ không diễn ý bộ dáng. Cũng biết hắn ở quan tâm hắn. Ta đều đúng mực, cái này Tô Dục Thanh tuy rằng hành vi quái dị, nhưng người là không xấu. Huống chi án này trước sau liên lụy ta. Ta cũng muốn tìm ra phía sau màn độc thủ. Nhìn xem là ai đang hãm hại ta. Chấm, càng quan trọng là, hắn muốn trước đem đùi Tô Dục Thanh ôm một chút. Quan hệ đánh hảo, lại tác hợp hắn cùng giáo chủ nước chảy thành sông. Tô Dục Thanh tiểu tử này nói cái gì không thích nam nhân. Chờ hắn thấy cao lớn uy mãnh khí phách nhiếp giáo chủ lúc sau cũng không thể nói như vậy. Trong nguyên tắc chung, là hắn trước đối nhiếp Hạo Dương động tâm. Hơn nữa là lần đầu tiên thấy nhiếp Hạo Dương liền động tâm. Cho nên Vương Đinh lập kế hoạch chế định tác chiến. Chính là trước ôm đùi Tô Dục Thanh. Lại tạo cơ hội làm hai người gặp mặt. Sự tình phía sau hắn liền tính không thế nào dùng sức. Vấn đề cũng sẽ không lớn a. Vâng. Tả hộ pháp. Kim Đường chủ một khắc cũng không quên chức trách. Kia thuộc hạ nên làm gì đây? Vương Đinh nói. Người hồi phù dung trấn làm chuyện của ngươi. Có tình huống như thế nào ta sẽ thông chi ngươi tiếp ứng. Đêm đó hai người tá túc ở miếu hoang. Hoàn cảnh gian khổ. Vương Đinh lại ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, đại khái là rửa sạch oan khuất cho mình. Hắn tin tưởng lấy năng lực của Tô Dục Thanh là tuyệt đối có thể thay hắn rửa sạch hiềm nghi. Hơn nữa hắn làm Võ Lâm Minh chủ cũng đủ có chữ tín. Sáng sớm hôm sau, hóa trang sau hai người lại về trong thị trấn. Vương Đinh ở khách điếm khai một gian thượng phòng, mà Kim Đường chủ chạy về phù dung trấn làm kiểm toán chính sự. Ở khách điếm, Vương Đinh đột nhiên nghĩ đến hệ thống độ hoàn thành nhiệm vụ. Không biết hắn hiện tại hoàn thành bao nhiêu. Đóng chặt cửa vào cùng cửa sổ khóa trái. Hắn trong lòng mặc niệm vượng tài. Quen thuộc choáng váng qua đi, thực mau liền tiến vào phòng nhỏ rách tung tóe của hệ thống. Vương tiên sinh, giữa trưa hảo, vượng tài nho nhã lễ độ chào hỏi. Vương Đinh, vượng tài, ta muốn nhìn một chút độ hoàn thành. Ở khách điếm không an toàn, cần thiết nhanh lên, hắn không có thời gian cùng vượng tài khua môi múa mép. Tốt, vương tiên sinh, tích một tiếng lúc sau. Trên màn hình lớn xuất hiện một chuỗi con số. Vương Đinh xem đi xuống. Dừng lại. Hoàn thành. 8. Thượng. Ngọa tào. Vương Đinh nhịn không được mắng thô tục. Vì sao mới hoàn thành được 8? Sao lâu vậy hả? Vượng tài cung cung kính kính. Ngài đã quên ngài xuyên tiến vào mới không đến một tuần. Độ hoàn thành đã đủ cao. Cách vách mấy người lọt vào hố phẩm cũng không làm được từng này à. Đình, Đình đình đình, Vương Đình đánh gãy Vượng Tài hội báo, mà bổ thẳng vào vấn đề chính. Ta mới mặc kệ người khác hoàn thành nhiều ít, ta chỉ quan tâm ta. Chỉ quan tâm ta khi nào mới có thể về nhà. Vượng Tài, ta phải về nhà. Này, Vượng Tài dừng một chút. Ngài hoàn thành nhiệm vụ liền có thể về nhà. Thỉnh ngài cố lên. Vương Đình tức giận. Ngươi còn gì dùng được? Vượng Tài, ta nơi này có dược. Có thể cho ngài quá thượng tính phúc sinh hoạt không biết xấu hổ. Cút đi, Vương Đình mắng. Ta đi ra ngoài. Đây đều là hệ thống quỷ A, một chút đều không đứng đắn. Vượng Tài thanh âm thu nhỏ. Tin ta đi, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm tạ dược này của ta. Chấm, chỉ là câu này nói thời điểm Vương Đinh bận về việc rời khỏi hệ thống. Cũng không có nghe thấy. Mỗi lần cùng Vượng Tài đối thoại Vương Đinh đều là một bụng khí. Trở lại phòng lúc sau. Hắn quyết định xuống lầu ăn cái cơm chưa bình tĩnh. Bình tĩnh, hiện tại đúng là buổi trưa. Dưới lầu ăn cơm người dị thường rất nhiều. Vương Đình thật vất vả mới tìm được vị trí mà ngồi xuống. Vẫn là cùng người giành bàn. Người giành bàn với hắn. Nhìn dáng vẻ là đại thúc bản địa. Hơn 50 tuổi, phi thường nhiệt tình. Vương Đình mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu tìm hắn tán gẫu. Vương Đình vốn chính là người không nhiều lời. Không am hiểu cũng sẽ không nói trời đất Nam Bắc Đông Tây. Cơ bản đều là đại thúc nói 10 câu hắn trả lời một câu. Không nghĩ tới này đại thúc là cái bát quái tinh. Khản khản hỏi han liền chuyển đề tài sinh hoạt cá nhân. Đại thúc, lão đệ a, hai ta không sai biệt lắm số tuổi đi. Vương Đình. Ai cùng ngài bằng tuổi a, đương nhiên ngươi có thể so ta lão nhân lớn lên tinh thần hiểu biết nhiều. Đại thúc dùng khuỷu tay chạm chạm Vương Đình. Lão đệ ngươi lớn lên đẹp như vậy. Trong nhà có mấy phòng tức phụ. Vương Đình chừ chừ khóe miệng. Một phòng đều không có. Này không nên a, đại thúc đại kinh thất sắc. Trên dưới đánh giá Vương Đình. Theo sau lại rất là tự đắc. Người xem lão ca ta đều có phòng cho tiểu thiếp làm ấm giường. Người có phải hay không phương diện kia không được a, Vương Đình. Người mới không được, người cả nhà mới không được. Phóc, Vương Đình còn chưa nói gì. Ngồi cách vách bàn một cái đại thúc khác lại nhịn không được phun cười ra tiếng. Người này nhìn qua cũng là cùng bát quái đại thúc không sai biệt tuổi lắm. Tuy rằng vẫn luôn ăn cơm. Lại đem lỗ tai duỗi đến đây nghe bọn hắn nói chuyện. Vương Đình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có để ý đến hắn. Lão đệ a, nghe lão ca khuyên một câu. Có bệnh nên đi chị a. Bát quái đại thúc lắc đầu thở dài. Bằng không thiếu bao nhiêu người sinh lạc thu a. Đúng vậy, có bệnh liền đi chị. Sớm chị sớm hảo. Bên cạnh bàn đại thúc lại xen mồm. Một bên nói còn che miệng cười. Vương Đình thật là mặc kệ này đó nhàm chán người. Ăn xong mấy ngụm màn thầu trong tay liền chuẩn bị đứng dậy. Không nghĩ tới lúc này trong đại sảnh một trận xôn xao. Một nam nhân ăn mặc áo quần ngắn. Chạy vào ngồi vào một bàn võ lâm nhân sĩ. Uống lên điên cuồng mấy ngụm nước. Nghe nói không động phái trưởng môn tiểu nữ nhi án mạng có tiến triển. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh sở hữu ánh mắt xoát địa tập trung tới cái bàn kia. Hắn ngồi cùng bàn một vị đại hán hỏi, lão lục, việc này có tiến triển gì a? Người nọ cũng không ngại. Thấy chính mình hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngược lại có chút tự hào. Nghe nói tối hôm qua võ lâm minh chủ cùng ma giáo tà hộ pháp đại chiến 300 hiệp. Võ lâm minh chủ đem người nọ đánh đến hoa rơi nước chảy. Cũng đem hắn đến phòng thi thể đối chất. Không nghĩ tới a, này ma giáo tả hộ pháp thế nhưng không phải hung thủ sát hại Lưu gia tiểu thư. Hảo sao, lại là đại chiến 300 hiệp, lại là hoa rơi nước chảy. Này trước sau mâu thuẫn đến hắn đều không nỡ nhìn thẳng. Lời này lỗ hổng vô số. Cũng chỉ có thể hống hống xem náo nhiệt quần chúng. Đây là có chuyện gì? Mọi người bị gợi lên hứng thú. Có người thúc giục nói. Lục Tử, ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Này Lục Tử nói, thi thể Lưu Gia tiểu thư thượng trưởng ấn so với ma giáo Tả Hộ Pháp trưởng ấn nhỏ rất nhiều. Vừa thấy liền không phải cùng người. Võ Lâm Minh chủ nói. Này rõ ràng là có người ý đồ châm ngòi bọn họ cùng ma giáo. Làm hai bên đua đến ngươi chết ta sống. Lúc sau mới ngư ông đắc lợi. Hắn thực tức giận, nhất định phải bắt được hung thủ báo thù cho cấp Lưu tiểu thư. Còn muốn bắt được con sâu làm dầu nổi canh. Mọi người sôi nổi cảm thán. Quả nhiên Võ Lâm Minh chủ chính là nhân trung long phượng. Võ công cùng mưu kế đều là đứng đầu. Nhanh như vậy liền chọc thủng âm mưu. Tránh cho một hồi hạo kiếp vân vân. Trong nháy mắt, Tô Dục Thanh ở trên giang hồ kim thân lại cao lớn huy hoàng rất nhiều. Vương Đinh mặt ngoài cũng làm ra vẻ sùng bái. Trong lòng lại mạnh mẽ mà phun tào. A hi hi, cái quỷ gì, nếu không phải đại gia ta đêm qua đến thăm tầng hầm. Hắn có thể có cơ hội ra vẻ ta đây. Vô sỉ tiểu nhân, bất quá này bệnh tâm thần nhưng thật ra vẫn giữ chữ tín. Nhanh như vậy liền giúp hắn rửa sạch hiềm nghi. Còn đem dẫn tới châm ngòi chiến hỏa ly gián trên người. Nguyên lai đêm qua Tô Dục Thanh muốn hắn lưu lại trưởng ấn là vì cái dụng ý này. Chậc chậc chậc, này đúng tiểu hồ ly, cách chương.